Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1207, đánh nát hư không 2, góc truyện audio.com, Hứa Diễm khẽ cười nói, coi như là khen thưởng một huyền khí cấp 9 cho tiểu hữu, cũng chưa chắc không thể. Hắn hoàn toàn tự tin nhìn Lý Vân Tiêu, bất kể là thánh vực thượng tân chi lễ, hay là huyền khí cấp 9, đối với vũ giả mà nói đều là hấp dẫn chí mạng, coi như là một phương hào kiệt hoặc là đứng đầu một phái, cũng không cách nào chống lại dụ hoặc. Lần này càng là gây nên mọi người bất mãn, ngay cả một ít người thánh vực may mắn còn sống sót cũng nhíu mày. Hứa đại nhân, vừa nãy hư không vũ đế cùng ma đầu đánh nhau, ta dùng vô địch thần nhãn xem rõ rõ ràng ràng, chi tiết nhỏ trong đó cũng đều nhớ vào não hải, không bằng ta theo ngài về thánh vực thay ngài giải thích nghi hoặc đi. Thượng tân chi lễ không dám, chỉ cần cho ta một huyền khí cấp 9 là tốt rồi. Một tên vũ đế cường giả mặt dày tiến tới, híp mắt nói, vì biểu hiện vô địch thần nhãn của hắn lợi hại còn không ngừng nháy mắt từ trong mắt phát sinh đạo đạo ánh sáng màu xanh. Vô địch thần nhãn công của ngươi tính là gì, ngươi cũng biết Nam Cung gia ta đời đời tu viên linh thiên lam yêu nhãn, mới là đồng thuật cao cấp nhất thiên hạ, không chỉ có thể quan sát nhìn xa, còn có thể xuyên thấu cản trở mắt nhìn ngàn dặm. Lại có một tên vũ đế tiến lên nói, con ngươi không ngừng vòng tới vòng lui, phát sinh lam quang, cuối cùng ngưng mắt nhìn Hứa Diễm, lấp lóe liên tục. Hứa Diễm bị hắn nhìn chằm chằm mà trong lòng một trận sợ hãi. Con ngươi người kia xoay chuyển một lúc khà khà cười vài tiếng nói. Hứa đại nhân mặc nội y là màu xanh lam, không biết viên linh thiên lam yêu nhãn của ta có chính xác hay không? Phốc, Hạ Dụ Nam phun ra một ngụm máu, trên mặt đỏ chót liều mạng ôm bụng ho khan liên tục. Sắc mặt Hứa Diễm một trận xanh lên, nổi giận nói. Lăn, hai người các ngươi đều lăn, bằng không giết không tha. Hai tên vũ đế run lên một cái, vội vàng trốn trong đám người không dám hé răng. Ha ha, Lý Vân Tiêu cũng cười to nói. Hứa đại nhân nghi hoặc ta xem hai người này xác thực có thể thay ngươi giải đáp, thần nhãn kia xác thực bất phàm, ngươi vẫn là để cho bọn họ theo ngươi về thánh vực đi. Ta còn có chút việc tư, liền bất tiện quấy rầy. Cái gì, ngươi không muốn đi? Hứa Diễm lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu dĩ nhiên sẽ từ chối. Chỉ có Hạ Dụ Nam rõ ràng trong lòng, nội tâm dâng lên một trận cảm giác vô lực, huyền khí cấp 9 trên người người ta khả năng so với ngươi còn nhiều, căn bản là không hề có sức hấp dẫn. Vũ giả còn lại cũng đều giật mình không thôi, điều kiện dụ người như vậy, mọi người ở đây là không có ai sẽ chịu từ chối. Lý Vân Tiêu cười nói, Sơn Thủy có tương phùng, ta nghĩ rất nhanh sẽ có thể gặp lại. Khuôn mặt hắn lộ ra một tia sầu lo nói. Chỉ là việc ma đầu này, sau khi Hứa đại nhân trở về phải bận tâm nhiều, bằng không hậu hoạn vô cùng. Hứa Diễm gật đầu, nghiêm mặt nói. Việc này không cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ làm hết sức. Ma đầu này ẩn núp ở trên đại lục đối với toàn bộ thiên vũ giới là uy hiếp cực lớn. Nhìn dáng dấp của Trác Thanh Phàm là không dựa dẫm được, sau khi ta trở lại bẩm báo chắc chắn phái ra lượng lớn cao thủ vây quét. Lý Vân Tiêu nói, đúng là nên như thế. Giờ khắc này những người hóa thần hải may mắn còn sống sót kia từng cái tâm tư nghiêm nghị, bọn họ đem thần thức cơ bản phúc tán đến toàn bộ mai cốt chi địa, lại không có thể nhận biết. Góc truyện audio.com, được tâm tích của Di Thắng Phong, xem ra là đã đào tẩu. Y Thành Doanh có chút nản lòng thoái chí nói, Hứa đại nhân, việc nơi đây không nghĩ tới sẽ biến thành kết quả như thế, lần này ta trở lại sẽ bẩm báo hội trưởng đại nhân, cáo từ. Hứa Diễm hơi nhướng mày, hóa thần hải ở sự kiện lần này tựa hồ cũng đóng vai nhân vật không vẻ vang, nhưng mình không có chứng cứ, không thể nói lung tung, chỉ có thể nói. Y đại nhân, hy vọng hóa thần hải có thể cùng thánh vực liên hệ nhiều cộng thương việc này. Y Thành Doanh mất tập trung gật đầu nói, nhất định sẽ, hắn đang muốn mang theo mọi người rời đi, đột nhiên Lý Vân Tiêu nói. Y đại nhân, có thể cho ta một tấm hóa thần hải thông hành lệnh hay không? Người thánh vực vừa nghe, sắc mặt đều khó coi. Từng cái nội tâm thầm mắng không ngớt, thánh vực dùng tới tân lễ mời ngươi, con mẹ ngươi tự cao tự đại không đi, lại hỏi người khác hóa thần hải thông hành lệnh, này không phải rõ ràng cho chúng ta khó coi ư. Y Thành Doanh khẽ cau mày nói, ngươi muốn đi hóa thần hải, Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, có chút việc tư mà thôi, nếu như không tiện quên đi. Y Thành Doanh lấy ra một tấm lệnh bài, liền ném cho Lý Vân Tiêu nói. Thông hành lệnh đối với ta mà nói không tính cái gì, ngươi biểu hiện ra thực lực có tư cách tiến vào hóa thần hải. Nói xong, hắn liền dẫn người hóa thần hải hóa thành một ánh hào quang rời đi, nơi đây truyền tống đại trận gần nhất ngay ở phụ cận huyết thần cung, cũng không phải xa. Hứa Diễm rất có thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu một chút liền đối với người còn lại nói. Chư vị tuy rằng trận chiến này thảm bại, nhưng có thể giữ được tính mạng cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Chư vị có không ít người thực lực cao cường, theo ta thấy chính là khuyết thiếu tài nguyên cùng huyền khí tiến hành tu luyện, nếu như mọi người có ý định gia nhập thánh vực ta có thể thay thu nhận thế nhưng yêu cầu thấp nhất nhất định phải là vũ tôn. Mọi người nguyên bản vẻ mặt đại hỉ, nhưng nghe đến thấp nhất cần vũ tôn, từng cái cười khổ không thôi. Cường giả thực lực vũ tôn trở lên đều ở trong trận chiến này chết gần hết rồi, còn sống sót đều là run rế xa xa chưa tham chiến. Vài tên vũ giả đều co mày, so sánh quan hệ lợi hại trong đó. Bọn họ ẩn cư mai cốt chi địa cũng là xem trọng tài nguyên nơi này, kỳ thực lấy thực lực của bọn họ, bất luận đi đâu đều có thể đạt được đãi ngộ không tệ thế nhưng tự do sẽ không còn, lấy người chỗ tốt phải thay người bán mạng. Ở sau khi cân nhắc vài lần, chỉ có 3 người đồng ý gia nhập, người còn lại liền cáo từ rời đi. Khuôn mặt Hứa Diễm lộ ra vẻ thất vọng, lần này nguyên ti bọn họ tổn thất rất lớn, 5 đại cao thủ tổn hại 2 người, 3 người còn lại cũng thoi thóp, không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Nhưng hắn vẫn rất khách khí đưa tiễn đại gia không ít nguyên thạch, những vũ giả kia đều cảm kích không ngớt. Trong đó còn có 2 tên Hồng Nguyệt Thành may mắn còn sống sót cũng khách sáo vài câu liền rời khỏi. Hứa Diễm nhìn Lý Vân Tiêu nói, tiểu hữu, nếu như khi nào muốn đi thánh vực ta bất cứ lúc nào dùng tân lễ hoan nghênh. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc cười nói. Có lẽ như vậy thánh vực ta là nhất định sẽ đi. Trong lời nói của hắn tựa hồ rất có thâm ý, lông mày Hứa Diễm hơi xúc động một thoáng, liền cười gật đầu, mang theo người của mình hóa thành ánh sáng rời đi. Cách chương.